Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Linh Sư Tù Hồn Hồ Lô. Trong rừng một nơi đầm lầy bên cạnh, hai đầu cự mãng rúc vào với nhau. Trong đó một đầu kim sắc cự mãng trên thân trải rộng vết cháy. Bộ phận lân giáp từng mảnh rơi xuống, lộ ra huyết nhục, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Một cái khác đầu hình thể hơi nhỏ màu xanh cự mãng thì thỉnh thoảng phát ra tê minh, nhẹ nhàng mài cọ lấy bên cạnh kim sắc cự mãng, còn thỉnh thoảng duỗi ra thật dài lưỡi rắn, liếm láp lấy kim sắc cự mãng lân phiến lật lộ vết thương. Mỗi lần liếm láp, kim sắc cự mãng liền phát ra thống khổ than nhẹ, miệng vết thương chưa phát giác run rẩy. Màu xanh cự mãng thì lấy đầu rắn nhẹ cọ kim sắc cự mãng, như đang an ủi. Kim sắc cự mãng có chút xoay chuyển, cũng cọ sát màu xanh cự mãng. Đột nhiên, hai mãng cấp tốc xoay người, đầu chăn dựng lên, hướng phía nơi xa trong rừng rậm nhe răng gào thét. Chỉ thấy nơi xa rừng rậm truyền đến ào ào tiếng vang. Từ xa tới gần, trong rừng cây cối lắc lư, hiển nhiên là có đồ vật tới. Rất nhanh, một đầu thân hình không kém màu xanh cự mãng, toàn thân trắng như tuyết cự xà từ trong rừng thoát ra. Bên cạnh còn đi theo một không lông con khỉ, chính là chạy tới Lưu Ngọc cùng Bạch Nương. Lên, Lưu Ngọc nhìn thoáng qua trong tay tông môn ngọc lệnh, sắc mặt tái xanh, ngọc lệnh bên trên cái kia đạo màu đỏ tiễn tiêu, trực chỉ vũng bùn bên cạnh đầu kia kim cương mãng có chút nâng lên bụng mãng xà. Hiển nhiên trước đó tên kia phát ra tín hiệu cầu cứu đội viên, giờ phút này đã táng thân bụng mãng xà. Mình vẫn là tới chậm. Thu hồi tông môn ngọc lệnh, liền cùng Bạch Nương một đường hướng về hai đầu cự mãng phóng đi. Dã ngoại linh thú bình thường sẽ có lãnh địa ý thức, hóa phân riêng phần mình săn mồi lãnh địa, không xâm phạm lẫn nhau. Linh thú cấp bậc càng cao loại này lãnh địa ý thức liền sẽ càng mạnh. Giờ phút này Bạch Nương đầu này lục giai ngọc ly xà xuất hiện, hiển nhiên đối với phụ cận khu rừng này bá chủ hai đầu cự mãng đến nói, chính là vô cớ xâm phạm hành vi, chớ nói chi là chính hướng bọn chúng vọt tới. Đây càng là trắng trợn khiêu khích, giải thuẫn. Hai mãng phát ra gào thét, đón Bạch Nương liền đánh tới. Bạch Nương lấy một địch hai, lại cái này hai đầu cự mãng hình thể đều không nhỏ hơn Bạch Nương. Lưu Ngọc sợ Bạch Nương ăn thiệt thòi, lập tức tế ra một khối ngũ phẩm tròn thuẫn linh khí, hóa thành một khối to lớn xám trắng hoa ban quỷ diện thuẫn, đem đầu kia tương đối tráng kiện kim cương mãng ngăn lại. Bành, một tiếng vang trầm, kim cương mãng bỗng nhiên đâm vào quỷ diện thuẫn bên trên, chấn động đến khiên tròn một trận rung động, nhưng cũng thành công ngăn lại mãng xà này. Phóng tới đầu kia cự mộc mãng lúc này cùng Bạch Nương hung hăng đụng vào nhau. Bạch Nương khí lực hiển tượng càng hơn một bậc, kia cự mộc mãng bị đụng hướng về sau nhoáng một cái du. Phốc, Bạch Nương lập tức thừa cơ nhào tới, cắn một cái bên trong cự mộc mãng phần cổ, máu tuôn ra ra, đem cự mộc mãng áp đảo. Cự mộc mãng bị đau ngã xuống đất, mãng thân vặn vẹo, nhe răng cắn xé, muốn trả cắn Bạch Nương, nhưng phần cổ bị Bạch Nương gắt gao khóa lại, trải qua dãy giụa, cắn trả không được, cũng không thoát được thân, chỉ có thể vặn vẹo thật dài mãng thân, quấn lên Bạch Nương. Bạch Nương cũng thuận thế quấn lên mãng xà này, hai rắn xoay quấn đến cùng một chỗ, giống như bánh quay trèo, càng quấn càng chặt, phát ra lạc lạc trầm đục. Chính là vảy rắn tương hỗ ma sát cùng xương cốt kéo căng ngột ngạt dị hưởng. Kim quang phi nham thương. Kim cương mãng bị ngăn lại về sau, Lưu Ngọc lập tức thúc đẩy pháp lực thi triển pháp thuật. Mặt đất bùn đất ngưng tụ thành 6 chuôi kim quang lóng lánh thân cây thô sắc bén nham thương, hướng kia kim cương mãng vọt tới. Đối mặt bay tới nham thương, chỉ thấy kim cương mãng không trốn không né. Mãng thân quét qua, trực tiếp đem 6 chuôi nham thương liên tiếp đụng nát, sau đó lại vọt tới quỷ diện thuẫn. Lên, kia kim cương mãng một thân man lực, giải thuẫn có chút ngăn cản không nổi. Vì ngăn ngừa linh khí bị hao tổn, Lưu Ngọc trực tiếp đem này thuẫn thu hồi. Sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, điều động trong đan điền, kim ý thổ nguyên chân khí. Một tay kết ấn hướng mặt đất nhấn một cái. Một đạo thật dày kim sắc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn lại kim cương mãng va chạm. Đạo tường đất này rất là kiên cố. Kim cương mãng nước luân phiên va chạm. Đều không có thể đem này tường đụng ngã. Mà đổi thành một bên cự mộc mãng bị bạch nương cắn khóa lại yếu hại. Gắt gao quấn lao. Giờ phút này đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Liên tục phát ra gào thét. Kim cương mãng nghe được mẫu mãng cầu cứu. Lâm vào điên cuồng. Toàn thân tỏa sáng kim quang. Tiêu hao bản nguyên nguyên khí lần nữa kích phát kỹ năng thiên phú kim mãng chi nộ. Bành, bành, bành một phen va chạm. Rốt cục đem dày hậu thổ tường va sụp. Va sụp tường đất về sau. Gào thét hướng bạch nương phóng đi. Bành, bạch nương buông ra rắn răng. Bứt ra buông ra đã sắp chết cự mộc mãng. Quay người một điểm không e sợ. Hướng kim cương mãng nghênh đón. Hai rắn chạm vào nhau. Bạch nương một cái lảo đảo bị đụng ngã. Có thể thấy được sự hung mãnh của kim cương mãng. Kim cương mãng lập tức nhào tới. Liền muốn giống mới bạch nương cắn xé cự mộc mãng đồng dạng. Đi cắn xé bạch nương phần cổ. Một khi bị khóa cái cổ. Liền cực kỳ nguy hiểm. Linh nguyên thuẫn. Ngưng. Lại cái khác lưu ngọc. Tự nhiên sẽ không tùy ý bạch nương thụ này trọng thương. Lập tức ngưng tụ ra một khối khí thuẫn. Ngăn ở kim cương mãng trước người. Tuy nói khối này khí thuẫn nháy mắt liền bị đụng bại. Nhưng bạch nương cũng thừa cơ bơi ra. Tránh thoát kim cương mãng nhào cắn. Tê. Kim cương mãng cũng không có truy kích bạch nương. Nhanh chóng du lịch đến đã hơi thở mong manh cự mộc mãng bên cạnh. Dùng đầu cọ sát co quắp trên mặt đất mẫu mãng. Mẫu mãng phần cổ có một loạt huyết động. Chảy ra sền sệt máu đen. Đầu rắn hơi nâng lên lại nặng nề rơi xuống mặt đất. Kim cương mãng thấy thế. Quay người hướng bạch nương phát ra gào thét. Hô! Bạch nương mới bị đụng ngã. Ăn thiệt thòi nhỏ. Giờ phút này thấy kim cương mãng hướng nàng gào thét. Lập tức há mồm phun ra một đạo băng diễm độc tức. Mãnh liệt băng diễm nháy mắt đánh tới. Kim cương mãng cũng không có bứt ra bơi ra. Ngược lại bơi lên trước. Lấy tự thân làm thuẫn. Đem thoi thóp mẫu mãng bảo hộ ở sau lưng. Tư, tư. Kim cương mãng hộ thể cương khí dù ngăn lại đại bộ phận băng diễm uy năng. Nhưng băng diễm độc tức chính là song hệ pháp thuật. Từng sợi độc hơi thở ăn mòn. Thẩm thấu hộ thể cương khí. Thiêu đốt kim cương mãng lân giáp chóc ra bộc lộ ra vết thương bộ vị. Huyết thủy sôi trào toát ra cổ cổ khói đen. Đau đến kim cương mãng không ngừng kêu rên. Tật, đúng lúc này, Lưu Ngọc thi triển ngự kiếm thuật. Ngân phong kiếm hóa làm một đạo ngân mang từ kim cương mãng miệng vết thương lóe lên mà vào. Tại nó thể nội một đường mở ra kinh mạch, tạng khí, như phá trúc. Cuối cùng đâm xuyên trái tim, kim cương mãng mất đi khí lực, oanh đập ầm ầm trên mặt đất. Lưu Ngọc có thể một kích cầm xuống kim cương mãng, là bởi vì kim cương mãng trước đó liền thụ xích dương vẫn lôi châu kích thương. Lại tiêu hao bản nguyên nguyên khí đau khổ ngăn cản bạch nương, băng diễm độc tức xâm nhập. Liền hoàn toàn lực ứng đối nhập thể ngân phong kiếm, như đổi lại bình thường. Kim cương mãng toàn lực kích phát sinh linh nguyên khí. Cũng rất nhanh liền có thể đem ngân phong kiếm bước ra bên ngoài cơ thể. Lại ngân phong kiếm nhập thể đối kim cương mãng đến nói. Giống như thể nội đâm vào một cây kim châm cứu. Mới đầu không đau không ngứa. Kim cương mãng bất quá khốn tại giới này một xúc sinh. Hiển nhiên không có ý thức được nguy hiểm. Chờ thể nội kinh mạch. Tạng khí bị đâm xuyên. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Lại nghĩ tiêu hao bản nguyên nguyên khí đem kiếm này bước ra. Đã tới không kịp, nhưng cho dù kim cương mãng kịp thời đem ngân phong kiếm bước ra bên ngoài cơ thể. Đối mặt Lưu Ngọc cùng bạch nương liên thủ, lạc bại cũng là sớm tối sự tình. Chỉ bất quá một kích mất mạng, khiến Lưu Ngọc bớt không ít khí lực. Huyền nguyên thông minh, linh chú phá cửa, nhiếp, khi kim cương mãng đổ xuống. Lưu Ngọc liền khiến bạch nương thu độc hơi thở. Phi thân đi tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất kim cương mãng to lớn đầu rắn trước. Miệng niệm chú âm, hai tay nhanh chóng kết ấn. ngưng tụ ra nhiếp hồn pháp ấn. Một dấu tay tại kim cương mãng đầu rắn to lớn chán chán. Oanh mở cửa cung huyệt bình cảnh. Cầu thông trong nê hoàn cung sinh hồn. Thông qua nhiếp hồn pháp ấn. Điều động tự thân hồn khí cùng pháp lực. Sinh ra một cỗ cực mạnh hấp lực. Đem kim cương mãng trong nê hoàn cung suy yếu. Đang đứng ở tán loạn trạng thái sinh hồn nhiếp ra ngoài thân thể. Đầu này kim cương mãng là lục giai linh thú. Sinh hồn ngưng thực. Hồn lực cường độ cũng không yếu tại Lưu Ngọc, nhưng mãng xà này thụ trọng thương, lại tiêu hao bản nguyên nguyên khí, sinh hồn hết sức yếu ớt, tăng thêm mãng xà này bị ngân phong kiếm đâm xuyên trái tim. Nhục thân đã sắp gặp tử vong, sinh hồn hồn lực liền càng suy yếu. Tại Lưu Ngọc hồn lực thu lấy hạ, mãng xà này sinh hồn dần dần bay ra bên ngoài cơ thể, tựa như một đoàn bất quy tắc khói xanh. Nhìn kỹ hồn khói bên trong hình như có bóng rắn vặn vẹo. Thu, trong lúc mãng sinh hồn được thành công nhiếp ra ngoài thân thể. Lưu Ngọc lập tức gọi ra một kiện điêu khắc linh sư đồ án hồ lô. Đây là một kiện lục phẩm, linh sư tù hồn hồ lô, pháp khí. Là dùng quỷ hòe mộc, trấn hồn ngọc, giới tử thạch các loại hy hữu linh tài. Lấy bí pháp luyện chế mà thành. Có thể dùng để cầm tù sinh hồn. Lại có tầm bổ hồ lô nội sinh hồn công hiệu, có thể dùng hồ lô nội sinh hồn dài lúc không tiêu tan. Chỉ thấy ngầm kim sắc hồ lô nổi lên u quang, chậm rãi phiêu đến đoàn kia khói xanh trên không. Hồ lô thân xoay tròn, hồ lô miệng rơi xuống một đạo ngầm hà, bao lại phía dưới kim cương mãng sinh hồn. Mấy tức về sau, đoàn kia kim cương mãng sinh hồn liền hóa thành một cỗ khói xanh bị hút vào linh sư tù hồn hồ lô. Bên trong, cái này, linh sư tù hồn hồ lô chính là nhập bí cảnh trước. Lưu Ngọc cố ý mua, trọn vẹn hoa 850 khối trung cấp linh thạch. Nó hồ lô bên trong nhiều nhất nhưng cầm tù 12 cỗ sinh hồn. Ngày đó mua lúc Lưu Ngọc còn nhìn đồng loại pháp khí bên trong ngũ phẩm cùng tứ phẩm tù hồn hồ lô. Phân biệt nhưng cầm tù sinh hồn số lượng là 10 bộ cùng 8 cỗ. Cầm tù sinh hồn số lượng dù không kém nhiều, giá bán lại tiện nghi một mảng lớn. Ngũ phẩm, linh báo tù hồn hồ lô chỉ cần 400 khối trung cấp linh thạch. Tứ phẩm, linh miêu tù hồn hồ lô càng là chỉ cần 100 khối trung cấp linh thạch. Bất quá Lưu Ngọc cuối cùng còn mua, linh sư tù hồn hồ lô. Bởi vì, linh sư tù hồn hồ lô cao nhất có thể cầm tù lục phẩm sinh hồn. Mà, linh báo tù hồn hồ lô cùng, linh miêu tù hồn hồ lô tối cao chỉ có thể cầm tù ngũ phẩm sinh. Hồn cùng tứ phẩm sinh hồn. Cái gọi là một điểm giá tiền. Một điểm hàng. Quý tự nhiên có quý đạo lý. Đem kim cương mãng sinh hồn thu nhập hồ lô về sau. Lưu Ngọc lập tức đi tới đã không nhúc nhích cự mộc mãng trước người. Chuẩn bị lần nữa thi triển nhiếp hồn thuật. Rút ra mãng xà này sinh hồn. Mãng xà này nhục thân đã vong, nó thể nội sinh hồn liền sẽ đi theo sụp đổ, tiêu tán, cần nắm chặt thời gian nhiếp xuất sinh hồn, không phải kéo lâu, trong nê hoàn cung liền chỉ còn rách nát tàn hồn, toàn bộ sinh linh đều là như thế, sinh linh cấp bậc càng thấp, nó sinh hồn cường độ càng yếu, tán loạn tốc độ liền càng nhanh, cho nên tứ giai linh thú trở xuống cơ hồ rất khó thu lấy xuất sinh hồn. Trước mắt đầu này cự mộc mãng là ngũ giai linh thú. Sinh hồn cường độ còn có thể. Tử vong thời gian cũng không dài. Thể nội sinh hồn bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Lưu Ngọc lại thi triển nhiếp hồn thuật trước. Đầu tiên là cho cự mộc mãng đầu rắn dán lên một chương ngũ phẩm trấn hồn phù. Này phù nhưng lên đến vững chắc sinh hồn hồn thể. Giảm xuống sinh hồn ý thức phản kháng. Đề cao sinh hồn phẩm chất công hiệu. Một phen thi pháp, thành công đem ngũ giai cự mộc mãng sinh hồn cũng thu nhập tù hồn hồ lô. Đem hai mãng sinh hồn tuần tự thu hút tù hồn hồ lô. Lưu Ngọc liền lại vội vàng bắt đầu thu thập hai mãng tinh huyết trong cơ thể. Thừa dịp hai mãng di thể còn nóng hổi, thể nội tinh huyết chưa toàn bộ ngưng kết, thu thập nhiều một chút máu chăn. Những này máu chăn đều có thể tinh luyện thành thượng hạng phủ huyết. Về sau. Mở bụng, lột da, rút xương, cắt đoạn đem hai mãng di thể cấp tốc chia cắt. Hai mãng đều là cao giai linh thú. Có thể nói một thân là bảo. cứng rắn vảy da nhưng luyện chế thành cao giai áo giáp. Rắn giang, xương rắn cũng là luyện khí linh tài. Nhất là đầu kia kim cương mãng lớp vảy màu vàng óng. Càng là thượng phẩm linh tài. Huyết nhục, tạng khí, tủy xương đều có thể làm thuốc. Bạch nương ở một bên chính ăn như hổ đói. Nuốt chừng hai mãng huyết nhục. Nửa cái kim cương mãng đã vào bụng. Trống là cái bụng tròn vo. Hai viên mật rắn ngay lập tức. Lưu Ngọc liền lấy ra đút cho Bạch nương. Chưa ăn xong huyết nhục cũng thu nhập túi linh thú. Lưu làm Bạch nương khẩu phần lương thực. Đáng tiếc là đầu kia kim cương mãng tấn thăng đến lục giai linh thú thời gian không dài. Thể nội vẫn chưa ngưng tụ ra bản mệnh nguyên đan. Không phải lại là một đại thu hoạch. Linh thú phần lớn tuổi thọ lớn ở tu chân giả. Tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Ngưng tụ bản mệnh nguyên đan trước. Sẽ có một đoạn rất dài chữ xúc thời gian. Dù sao hoang dại linh thú không giống tu chân giả như thế có thể chiếu vào pháp môn tu luyện. Lại có đại lượng đan dược phụ trợ. Ngưng tụ bản mệnh nguyên đan toàn bộ nhờ tự thân bản năng. Chưa đạt tới phù hợp điều kiện. Chuẩn bị tốt sung túc đồ ăn. Sẽ không dễ dàng ngưng tụ ngụy đan. Cho dù Bạch nương cũng là như thế. Bạch nương tu vi so Lưu Ngọc trước một bước đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Đến nay chưa ngưng tụ bản mệnh nguyên đan. Lưu Ngọc trước đó cũng hướng Bạch nương đề nghị qua. Mình đến chuẩn bị phụ trợ đan dược, giúp đỡ sớm đi ngưng tụ bản mệnh nguyên đan. Nhưng bị Bạch nương từ chối nhã nhặn. Bạch nương báo cho Lưu Ngọc, nó bản năng cảm thấy tự thân huyết mạch chi lực vẫn cần tinh luyện. Bản nguyên nguyên khí còn không đủ hùng hậu, ngưng đan thời gian chưa tới. Sớm ngưng tụ bản mệnh nguyên đan, bất lợi cho về sau độ kiếp. Lại Bạch nương thọ nguyên trọn vẹn so Lưu Ngọc nhiều gấp đôi. Cũng không vội tại ngưng tụ ngụy đan. Đã là như thế, Lưu Ngọc cũng liền thôi. Mặc kệ chính nàng lựa chọn. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Lại ngưng tụ bản mệnh nguyên đan. Lại Lưu Ngọc hướng sư tổ Huyền Mộc đề cập qua việc này. Huyền Mộc chân nhân cũng đề nghị chờ một chút. Linh thú tu luyện đi nuốt huyết luyện tinh huyết thực chi đạo. Bản thân huyết mạch tiềm năng mấu chốt nhất. Như huyết mạch còn có thể tinh luyện tăng lên. Tiêu hao thêm chút thời gian cũng không sao. Chờ thu thập xong hai mãng thi thể. Trong rừng liền chỉ để lại từng đoạn trắng héo dài mảnh xương sườn. Những này xương sườn mài thành bột xương. Cũng có thể làm thuốc. Hoặc xem như linh tài. Nhưng quá chiếm chỗ. Lưu Ngọc chỉ có thể bỏ qua. Ngửi ngửi bốn phía mùi máu tươi nồng nặc. Nơi đây không nên ở lâu. Lưu Ngọc lập tức xuất ra càn khôn bàn nhìn thoáng qua. Thấy khí bàn không cái gì phản ứng. Hiển nhiên phương viên trăm dặm cũng không có đồng tông đệ tử. Đành phải tùy ý tiễn cái phương hướng xuất phát. Bất quá xuất phát trước. Trước đem ăn no nê. Đã tăng đi không được Bạch nương cho thu nhập túi linh thú. Hết chương.